Huệ Phi nương nương cũng sẽ yêu cầu từ Như Gia phải đi đi lại lại một tiếng đồng hồ trong phòng chỉ để tiêu thực. Chân giò kho tàu trong cung từ Như Gia đều đã nếm qua, để cho tiện cho các chủ tử, phòng bếp đã sớm đem giò chia làm từng khối, nhưng Lục thị lại nấu nguyên cả một chân giò lớn, đem chia thành nhiều đĩa thơm phức mũi, nhìn chăm chăm vào miếng giò, từ Như Gia len lén nuốt một ngụm nước bọt, thật sự là đã quá lâu cô không ăn món ăn này. Lục thị đặc biệt chuẩn bị chân giò cho Chu Kỳ, từ Như Gia làm sao cũng không thể gấp thức ăn đầu tiên, nàng vừa ăn đồ ăn khác vừa chờ ai đó lấy, nhưng mà đợi đã lâu, đều không thấy Chu Kỳ, hai người nào động vào đĩa giò kia. A Định không ăn giò à? Lục thị bỗng nhiên chỉ vào giò đối với Lục Định nói. Lục Định vừa định đưa cơm vào miệng, nghe vậy kém chút sặc, liên tục không ngừng mà nói. Các ngươi ăn đi, ta không quen ăn thịt heo. Hắn có thèm đến mấy cũng không thể cùng biểu đệ tôn quý đoạt thịt ăn à. Lục thị không tin, quét mắt con trai, nàng quyết tâm gấp một cục thịt lớn đưa vào trong chén của Lục Định, lại gấp thêm cho Lục Nghi Lan và Từ Như Gia, nhưng mà không gấp cho Chu Kỳ. Được cặp thịt, ba huynh muội đồng loạt nhìn về phía Chu Kỳ. Chu Kỳ nhìn không chớp mắt, mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm. Lục thị cáo ra mặt. Thu Cúc đau lòng chủ tử, cầm lấy công đũa, lấy dũng khí hỏi Chu Kỳ. Tứ gia, ngài cũng nếm thử cái này đi. Chu Kỳ ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt băng lãnh, Thu Cúc tâm rung lên, không còn dũng khí khuyên nhiều. Trên bàn cơm, bầu không khí cứng ngắc tới cực điểm. Từ Như Gia lần đầu tiên nhìn thấy quan hệ mẹ con này, cũng không trách Chu Kỳ, chỉ cảm thấy đau lòng cho lòng mẹ này của Lục thị. Một bàn người không ai nhúc nhích, Từ Như Gia dẫn đầu cúi đầu, Thanh Tú lại nhanh chóng ăn xong chén giò, ăn xong, Từ Như Gia nghiêng đầu hướng Lục thị cười. Tài nghệ cô mẫu thật tốt, đây là món giò ngon nhất ta từng nếm qua. Tiểu cô nương mắt hạnh sáng lấp lánh, lời khen đầy thỏa mãn từ bên trong đáy lòng, cùng thiếu niên hờ hững bên cạnh hoàn toàn tương phản, khiến Lục thị không khỏi lòng chua xót, suýt nữa rơi lệ. Cũng may, nàng đã sớm quen con trai tính tình lãnh đạm. Ăn ngon thì liền ăn nhiều thêm một chút. Mặt nở nụ cười, Lục thị lại gấp cho Từ Như Gia một miếng giò nữa, ánh mắt ôn nhu cực kỳ. Từ Như Gia vui vẻ ăn, để chứng minh mình là mình thật sự thích ăn, Từ Như Gia lại liên tục gấp mấy lần giò, nàng gấp một lần, nụ cười Lục thị càng rạng rỡ bấy nhiêu. Nhận thức đến điểm ấy, Lục Định do dự một chút, cũng gấp thêm một miếng, Lục Nghi Lan cắn cắn môi, liếc mắt Chu Kỳ, từ đầu đến cuối không có ăn chân giò, liền cũng không có giũi đũa. Tâm tư Từ Như Gia đều đặt trên người Lục thị. Nàng phát hiện mặc dù Lục thị luôn một mực cười, nhưng nàng cơ hồ không hề dùng bữa. Nhìn trong chén Lục thị mới gấp cho nàng thịt viên chua cay, Từ Như Gia càng nghĩ càng thấy khó chịu. Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ, nếu như cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ là một nữ nhi tốt, sẽ không để mẫu thân mình tủi khổ. Chu Kỳ thật nhẫn tâm. Khoản chị nhà yên tâm, không làm con gái ruột, thì còn có thể làm con dâu hai hiu nghi khoản. Chương 9, ta ra tay rất nhẹ, vương gia thế mà đau sao? Thấy Lục thị quan tâm mình như vậy, Từ Như Gia quyết định thay Lục thị xả giận, kể cả bị Chu Kỳ ghi vào sổ đen cũng không hề hà gì. Từ Như Gia xúc động, cô hít một hơi thật sâu, rồi cầm lên một đôi đũa, gắp một khối thịt giò đưa đến chén của Chu Kỳ. Động tác của nàng quá nhanh lại ngoài dự liệu, đầu tiên Chu Kỳ ngẩn người, sau đó lập tức ngẩng đầu, mặt không biến sắc mà nhìn chăm chăm vào Từ Như Gia. Từ Như Gia cười ngọt ngào. Biểu ca, giò thật sự rất thơm, người nếm thử a. Tiểu cô nương tận lực giả vờ cười, quả thực nước sốt còn văng dính đầy người. Chu Kỳ cũng bị dính đến, ánh mắt hơi lệch ra, vô thức rơi vào trên tay đang bưng bát của Lục thị, đôi tay rám đen, so với tay nha hoàng của vương phủ cũng không bằng. Chu Kỳ khẽ mím môi, cúi đầu, yên lặng ăn miếng giò Từ Như Gia đã gấp cho hắn. Cái này liền khiến Từ Như Gia thật kinh hãi, Chu Kỳ thế mà lại phối hợp như vậy. Từ Như Gia nghiêng đầu nhìn Lục thị, chỉ thoáng nhìn Lục thị một cái. Các ngươi ăn trước đi, ta đi rửa tay một lát. Lục thị vội vàng đứng dậy, bước nhanh về hướng phòng. Từ Như Gia suy đoán, Lục thị khả năng là khóc, nhìn hai mẹ con này dùng bữa như thế, việc nhỏ thế mà cũng có thể cảm động đến rơi nước mắt. Từ Như Gia là thật sự nghĩ mãi mà không ra tại sao hai người lại đi tới mức này, bất quá chỉ cần Lục thị vui vẻ, nàng cũng cảm thấy dễ chịu. Không thèm nhìn lại Chu Kỳ, Từ Như Gia tiếp tục ăn. Lục thị nấu ăn không tệ, mấy món ăn đều là do Lục thị làm. Một tiếng đồng hồ sau, Lục thị mới trở về, vành mắt có chút đỏ. Trên bàn, bốn đứa trẻ cũng vờ như không phát hiện. Lục thị đặc biệt vui, con trai đã chịu ăn đồ nàng làm, nàng đem công lao này đều tính trên đầu Từ Như Gia, càng thêm ân cần gấp thức ăn cho Từ Như Gia. Cô mẫu đừng gấp cho ta nhiều như thế, ta sẽ lên cân mất. Từ Như Gia để đũa xuống, dở khóc dở cười, Lục thị mới để ý trong chén của tiểu cô nương lúc này đang chất đầy đồ ăn, cười ngây ngô hai lần, cuối cùng mới không quan tâm Từ Như gia nữa. Tại vì có Chu Kỳ, nên bữa cơm này yên tĩnh đến lạ thường. Sau bữa ăn, Chu Kỳ rời khỏi chỗ ngồi, nói với Lục thị. Di nương mạnh khỏe, ta đi trước. Lục thị biết con trai buổi chiều còn phải học võ, không giữ lại, chỉ dặn dò. Vương gia nói, muốn A Định làm thư đồng cho ngươi, không bằng ngươi mang A Định đi học cùng ngươi xem, cơm tối sẽ cùng nhau ăn, phụ vương của ngươi cũng muốn đến. Chu Kỳ quét mắt tới bên cạnh Lục Định, gật đầu, con trai không phản đối, Lục thị âm thầm mừng, nhịn không được nói thêm vài câu. A Định là biểu ca của ngươi, hắn có cái gì không hiểu, ngươi hãy chỉ dạy cho hắn. Chu Kỳ lại gật đầu, Lục thị nắm nắm tay, không biết nên nói cái gì, Chu Kỳ liền dẫn Lục Định rời đi. Hắn vừa đi, bầu không khí trong thính đường lập tức buông lỏng, Từ Như gia nhẫn nhịn nửa ngày, không nhịn được bèn hiếu kỳ hỏi. Cô mẫu, ngươi rõ ràng rất thương biểu ca, tại sao phải giả bộ giống như không chào đón hắn? Lục thị rất kinh ngạc, hỏi ngược lại. A Đào làm sao nhìn ra được? Từ Như gia nghĩ thầm, chỉ có đồ đần mới nhìn không ra, nàng cười hắc hắc. Lục thị bị tiểu cô nương cười liền nghĩ, Lục thị thở dài, giải thích nói. Ai bảo hắn không chào đón ta, hắn không chịu thân cận ta, vậy ta làm gì phải mặc niềm nở chào đón cái mặt lạnh hắn. Nếu như con trai chào đón nàng, Lục thị sớm đem một trái tim nâng quá khứ, con trai lạnh như băng, Lục thị liền không bỏ xuống được tư thái, sợ bị con trai lạnh lùng ghét bỏ. Lý do như vậy, nghĩ đến cái mặt lạnh của Chu Kỳ, Từ Như gia cũng không biết phải nói thế nào, Lục Nghi Lan bỗng nhiên chen vào, nói. Biểu ca vì sao không chào đón ngài? Lục thị thần sắc ảm đạm, vì sao? Bởi vì người người chế nhạo nàng là đậu hũ Tây Thi, bởi vì nàng thích tự mình trồng trọt, bởi vì nàng không bỏ được làm đậu hũ. Con trai hồi 3 tuổi cũng quý nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cười đến híp mắt. Về sau con trai bắt đầu hiểu chút chuyện, ở bên ngoài bị mọi người chế giễu, trở về bảo nàng đừng có làm đậu hũ. Lục thị rất tức giận, đều nói chê mẫu xấu, con của nàng làm sao tuổi còn nhỏ liền chê nàng. Người bên ngoài chê cười nàng làm đậu hũ thì nàng lại càng muốn làm. Dần dần, con trai liền không thích đến tiểu nguyệt cư. Lục thị tính cách bướng bỉnh, nàng không vì tranh đoạt thuần vương sủng ái mà từ bỏ nông gia yêu thích, cũng sẽ không vì con trai ghét bỏ liền ném đi nhiều năm tay nghề. Cứ việc nàng vô cùng yêu quý con trai, Lục thị không nghĩ lại thảo luận việc này, cười khổ nói. Được rồi, không đề cập về hắn. Lục Nghi Lan mấp máy môi, Từ Như gia ngáp một cái, ngoan ngoãn hành lễ rồi cáo lui. Trở về phòng nghỉ trưa, Chu Kỳ ở tại Đào Nhiên Cư. Sau khi trở về, Chu Kỳ gọi người hầu A Quý chiêu đãi Lục Định, hắn trực tiếp trở về phòng. Lục Định sắc mặt không được tự nhiên, nghĩ biểu đệ hiển nhiên không thích hắn. Có như vậy trong một nháy mắt, Lục Định rất muốn trở về nói cho cô mẫu, nói hắn có thể đi địa phương khác làm việc, nhưng đây là thuần vương an bài, cô mẫu sợ là bất lực sửa đổi. Không để ý sắc mặt của biểu đệ đang lưu lại ở Đào Nhiên Cư, Lục Định nhìn về phía thượng phòng, biểu đệ ghét bỏ hắn. Hắn phải cố gắng không để biểu đệ ghét bỏ nữa. Lục Định công tử, đây là phòng của ngài. A Quý chỉ vào một sương phòng giới thiệu nói, sương phòng là cho khách nhân ở. Lục Định trực tiếp hỏi A Quý. Vương gia lệnh cho ta làm thư đồng của tứ gia, thư đồng, nên ở nơi nào? A Quý ngẩn người, thư đồng và đãi ngộ của Lục Định công tử là không hề giống nhau a. Thân phận ta thấp hèn, về sau ngươi có thể gọi thẳng họ và tên ta. Lục Định cười rồi vỗ vỗ bả vai A Quý. Thiếu niên nụ cười cởi mở, A Quý cũng đành phải cười, sờ đầu một cái, trước hắn, để Lục Định chờ, hắn đi xin phép chủ tử. Chu Kỳ vừa mới nằm xuống, A Quý đứng tại cổng, thấp giọng ý tứ chuyển lời Lục Định. Tứ gia, Lục công tử nói hắn chỉ là thư đồng của ngài. Chu Kỳ xoay người, nhàn nhạt ư. A Quý đã hiểu, lập tức đổi gian phòng cho Lục Định, chỗ mới kém xa sương phòng thoải mái kia, nhưng Lục Định đặt mình vào trong đó lại cảm thấy buông lỏng, trước mắt hắn liền ở chỗ như thế này. Tương lai có thể đi bao xa, liền nhìn bản lĩnh của hắn. Biểu đệ đang nghỉ trưa, Lục Định không ngủ được, thời khắc chuẩn bị đi học luyện võ với biểu đệ, nhưng mà Lục Định đợi nửa ngày vẫn không được gọi. Mới tới Đào Nhiên Cư, Lục Định không dám tùy tiện đi lại, chỉ nằm đợi trong phòng, đến lúc chạng vạng tối mới thấy Chu Kỳ phái A Quý tới gọi hắn, trên đường Lục Định mới vụng trộm hỏi A Quý. Buổi chiều tứ gia không đi luyện võ sao? A Quý liền giải thích nói. Đi, chỉ là ngươi vừa tới. Chờ ngươi quen quy củ ở vương phủ, tứ gia lại mang ngươi lên. Lục Định im lặng, A Quý lo hắn sẽ hiểu lầm, thấp giọng nhắc nhở. Tứ gia cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi, nếu ngươi không hiểu chuyện, đi sẽ bị những người khác. Lục Định tỏ ra hiểu rõ, trong lòng lại rõ ràng, hắn hiện tại đi theo biểu đệ, chỉ làm cho biểu đệ mất mặt a. Cho đến giờ phút này, Lục Định mới cảm nhận được không khí nghiêm nghị khi ở trong vương phủ. Theo Lưng Chu Kỳ một lần nữa trở lại Tiểu Nguyệt Cư, Lục Định bỗng nhiên có chút lo lắng, nếu như đi ra khỏi Tiểu Nguyệt Cư, có thể hay không bị người bắt nạt. Lục Thị vừa mới vào vương phủ được thuần vương sủng ái mấy năm, nhưng nàng lại xuất thân nghèo khổ nên không nỡ lãng phí. Cho nên mỗi lần thuần vương đều thưởng nàng vàng bạc châu báu da lông tơ lụa, Lục Thị đều cẩn thận mà cất đi. Mà tính tình Lục Thị ngay thẳng không thích tính toán, không cần tiêu xài cái gì. Thế là nàng tích lũy càng ngày càng nhiều, cây trâm, khuyên tai, vòng tay. Lục Thị chia cho hai cháu gái ba bộ trang sức nữa, phòng cho cô nương gia mỗi ngày chỉ đeo một bộ có thể sẽ bị người ta chê cười keo kiệt. Đồ trang sức vật liệu có vàng bạc, có trân châu, có phỉ thúy. Lục Nghi Lan bưng lấy hộp trang sức, thích đến nỗi không muốn buông tay. Vui vẻ đến nỗi không thèm ghen tị khi Lục Thị đem cả đồ tốt đưa cho Từ Như Gia. Từ Như Gia biết Lục Thị là yêu cả hai người như nhau, nên cho nàng giống như cho cháu gái ruột. Nhưng nàng hiện tại không cần dùng những thứ này. Cô mẫu, ta cũng không đánh lỗ tay đâu, nên những này cô hãy giữ lại. Nàng khéo léo đem hộp trang sức nhét trở về tay của Lục Thị. Lục Thị ngó ngó vành tay trắng nõn của tiểu cô nương, lập tức nói. Không có việc gì, mai cô mẫu liền cho ngươi đi xả lỗ tai. Từ Như Gia sợ nhất là đau, đời trước lúc đâm lỗ tai nàng còn nhớ rõ, không khỏi sờ lên vành tai. Lục Thị cười, an ủi cháu gái không cần sợ. Từ Như Gia lập tức nói sang chuyện khác, chỉ vào thị một hộp hoa lụa trên bàn Lục, mềm giọng thương lượng. Cô mẫu, ta thích cái hộp hoa lụa này, đồ trang sức 2 năm nữa ngài hẳn thưởng cho ta. Hoa lụa hết thảy có 7 đoá. Màu da cam, màu hồng phấn, màu thanh trắng, đoá nào cũng kiều diễm như thật, càng thích hợp với vóc dáng Từ Như Gia lúc này. Lục Nghi Lan coi trọng đồ trang sức giá trị, Từ Như Gia ngược lại chỉ để ý trang dung vừa vặn. Tiểu cô nương kiên trì như thế, Lục Thị đành phải đổi lễ vật cho Từ Như Gia, bất quá trừ hoa lụa, Lục Thị đưa Từ Như Gia 2 đôi vòng tay khác nữa. Từ Như Gia rất hài lòng, chọn lấy một đoá hoa lụa màu hồng đội ở trên đầu, soi gương lên nhìn quả thực rất đẹp. Từ Như Gia bắt đầu hỏi chuyện nghiêm túc. Cô mẫu, ngài làm sao không mặc bộ y phục buổi trưa nữa rồi? Buổi sáng Lục Thị mặc vào một bộ váy đỏ, trang phục kinh diễm, khiến Lục Thị trẻ ra mấy tuổi. Giờ phút này Lục Thị lại đổi một bộ quần áo màu trà, nhìn âm u đầy tử khí, lãng phí dung mạo tốt của nàng. Lục Thị có chút xấu hổ, buổi sáng nàng ăn mặc là vì gặp con trai, ban đêm Thuần Vương muốn tới. Nếu như nàng còn mặc bộ y phục kia, Thuần Vương hoặc bọn nhỏ hiểu lầm là nàng muốn câu dẫn nam nhân, thì làm sao bây giờ? Lục Thị chỉ có thể dựa vào cái mặt này thôi. Bộ đồ kia đã bẩn rồi. Lục Thị không chút do dự nói dối, Từ Như Gia nghe vậy thì nói lại. Nhưng bộ này trông có vẻ già, không phù hợp với cô mẫu tuổi đang còn trẻ. Lục Thị bịt miệng, kém chút không nhịn được mà cười, dù sao bị tiểu bối khen tuổi trẻ nàng cũng vui. Cô mẫu, ta chọn cho ngài một bộ a. Từ Như Gia chỉ vào tủ quần áo của Lục Thị. Lục Thị chỉ coi tiểu hài tử thích chơi, dung túng gật đầu. Thu Cúc mở tủ quần áo ra cho Từ Như Gia. Từ Như Gia xem xét một lúc, liền thấy phần lớn bên trong là quần áo màu đậm, chỉ có 2-3 bộ là đẹp. Lúc này cũng không tốt để lục tung quần áo Lục Thị. Từ Như Gia liền chọn một bộ màu hồng phấn như hoa cùng giày vải bồi, ôm đến trước mặt Lục Thị muốn nàng đổi. Lục Thị do dự, cái bộ này rất dễ dàng dẫn Thuần Vương hiểu lầm. Cô mẫu, ta muốn nhìn nghi mặt. Từ Như Gia ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ cười như đóa hoa, trong lòng lại rất mệt mỏi. Nàng nhớ ngoại tổ mẫu Huệ Phi nương nương rất biết cách ăn mặc a, hơn 50 tuổi nhìn vẫn giống mới chỉ ngoài 30, thảo nào mãi luôn được sủng ái, căn bản không cần nàng quan tâm. Suy nghĩ cùng một chỗ, Từ Như Gia đột nhiên đặc biệt nhớ ngoại tổ mẫu, hận không thể lập tức bay đến trong hoàng cung. Lục Nghi Lan cũng cảm thấy cô mẫu ăn mặc dễ nhìn mới có thể được Thuần Vương sủng ái, liền cùng Từ Như Gia khuyên. Lục Thị không lay chuyển được 2 đứa bé, giờ khóc giờ cười đi thay y phục, đợi Lục Thị một lần nữa đi ra. Từ Như Gia không ngừng cố gắng, lôi kéo Lục Thị đem người đặt trước bàn trang điểm, tự mình chọn đồ trang sức cho Lục Thị đeo. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các tiểu tiên nữ đã đọc nha khoản. Khoản Adet mất công mà view thấp quá hết khoản. Chương 10, móng heo lớn. Mặt trời dần dần đỏ ở phía tây, Chu Kỳ, Lục Định tới nơi, hai người vừa vào trong sân, liền nghe thấy bên trong nhà chính truyền ra tiếng cười. Chu Kỳ dừng lại, ánh mắt có chút phức tạp, hắn đã lâu không nghe thấy tiếng mẹ cười. Lục Định lén nhìn Chu Kỳ, nhưng đáng tiếc Chu Kỳ đã khôi phục lại khuôn mặt bình thường, Lục Định không nhìn ra được cái gì. Hai người trước sau bước chân vào nhà chính, trông thấy Lục Thị mặc một bộ trang phục lộng lẫy, Lục Định hai mắt mở to nhìn, Chu Kỳ chỉ nhìn liếc, rồi lập tức quy củ hành lễ. Con trai thịnh an di nương. Lục Thị vừa nghe Từ Như Gia nói chuyện Tiếu Lâm, tâm tình tốt,